Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, chọc thủng. Một bên khác, Tô Nhược Tuyết ngồi máy bay về tới Đông Hải. Thiếu phu nhân, trong biệt thự, đám nữ bộc rối rít đối Tô Nhược Tuyết chào hỏi. Thế nhưng Tô Nhược Tuyết cũng là như là không có nghe thấy đồng dạng. Chậm rãi đi vào trong biệt thự, hướng về đi lên lầu. Cả người như là xác không hồn đồng dạng. Trong đầu của nàng, không ngừng hiện lên cùng Tần Phong tại một chỗ từng giờ từng phút. Nàng đánh giá biệt thự hoàn cảnh, trong lòng không nói ra được lưu luyến. Nơi này là nàng và Tần Phong nhà. Thế nhưng nàng biết, Tần Phong khả năng không về được. Tần Phong muốn trở lại nguyên bản thuộc về hắn thế giới đi. Nói cách khác, cái thế giới này chỉ sợ cũng chỉ còn dư lại nàng một người. Có lẽ còn có trước đây Tần Phong. Như vậy vấn đề tới, nếu là Tần Phong xuyên Việt về đi, Tô Nhược Tuyết cùng nguyên bản Tần Phong tại một chỗ, xem như xuyên thấu vượt qua tới Tần Phong vượt qua giới hạn sao? Đương nhiên, vấn đề này Tô Nhược Tuyết sẽ không đi giàu gì, bởi vì nàng biết rõ nàng yêu là hiện tại cái Tần Phong này. Cùng nguyên bản cái Tần Phong kia tại một chỗ, nàng quả quyết sẽ không làm như vậy. Nàng bây giờ chỉ muốn tại Tần Phong rời đi trong khoảng thời gian này. Nhớ lại bọn hắn tại một chỗ đã qua, mang theo ý nghĩ như vậy, Tô Nhược Tuyết rất mau tới lên trên lầu, đi tới thuộc về bọn hắn trong phòng. Một lần trước, Tần Phong cho là chính mình muốn đi, cũng là tại trong phòng này thần tình vô cùng hiu quạnh. Nàng không biết rõ lần này Tần Phong vì cái gì không có toát ra dạng kia thần sắc. Thế nhưng Tô Nhược Tuyết cũng không muốn đi giàu gì những cái kia. Nàng chỉ muốn trong đoạn thời gian này, thật tốt ở tại trong phòng này. Tô Nhược Tuyết đi tới bên giường, chậm rãi ngồi xuống, mà cũng liền tại lúc này, trong túi điện thoại cũng là bỗng nhiên vang lên. Tô Nhược Tuyết hơi sững sờ, có chút nóng nảy lấy ra điện thoại di động của mình. Nhưng khi nàng lấy ra điện thoại phía sau, cũng là phát hiện điện báo người là Bùi Thiên Tư. Nhìn thấy Bùi Thiên Tư danh tự phía sau, Tô Nhược Tuyết có chút bất ngờ. Bất quá nhưng vẫn là đè xuống gọi thông say. Theo sau dò hỏi, Thiên Tư tỷ, Tô Nhược Tuyết cực lực đem ngữ khí của mình bình thản một chút, để tránh để Bùi Thiên Tư nhìn ra cái gì dị trạng. Thế nhưng Bùi Thiên Tư tại điện thoại tiếp thông phía sau câu nói đầu tiên liền là: "Người không sao chứ?" Nghe được Bùi Thiên Tư lời nói, Tô Nhược Tuyết hơi sững sờ. Rất nhanh liền cười nói, ta không sao, ta có thể có chuyện gì a? Nghe được Tô Nhược Tuyết ra vẻ ngôn hoan âm thanh, Bùi Thiên Tư hơi hơi trầm mặc một lát sau hỏi, ngươi ở đâu? Ta tại nhà a, thế nào? Nghe đến lời này, Bùi Thiên Tư lập tức nói, chờ ta một chút, ta lập tức đi tới. Nói xong cũng không chờ Tô Nhược Tuyết nói tiếp cái gì, liền cúp điện thoại. Qua không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ, Bùi Thiên Tư cũng đi tới biệt thự dưới lầu. Bởi vì Bùi Thiên Tư không chỉ một lần tới qua lần này, hộ vệ cùng đám người hầu đối với Bùi Thiên Tư cũng coi là quen thuộc. Cho nên đối với Bùi Thiên Tư tới cũng không có làm ra quá nhiều ngăn cản. Nguyên cớ Bùi Thiên Tư rất tự nhiên đi tới trong biệt thự. Trong biệt thự nữ hầu đều tại cái kia không có việc gì đây. Chợt thấy Bùi Thiên Tư tới tất cả đều ngẩn người. Bùi Thiên Tư thấy thế hỏi, Tô Nhược Tuyết đây? Trên lầu, bên trong một cái nữ hầu nhàn nhạt nói lấy, mà Bùi Thiên Tư thấy thế cũng không nói nhảm, hướng thẳng đến đi lên lầu. Nàng là lần đầu tiên tới Tần Phong biệt thự, không biết rõ Tô Nhược Tuyết ở đâu cái gian phòng. Bùi Thiên Tư từng cái tìm đi qua, tuy nói gian phòng đủ nhiều, bất quá cơ hồ đều là nhìn một chút sự tình. Rất nhanh Bùi Thiên Tư liền tại lầu 3 chính giữa trong một gian phòng nhìn thấy đưa lưng về phía cửa phòng Tô Nhược Tuyết. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết cái kia hưu quạnh bóng lưng, nguyên bản nhịp bước còn có chút nôn nóng Bùi Thiên Tư lập tức tiết tấu dừng một chút, chậm rãi hướng về Tô Nhược Tuyết cái kia đi đến. Trên thực tế, đâu chỉ Tô Nhược Tuyết khó chịu, nàng làm sao có khả năng không khó chịu đây. Nàng biết rõ Tần Phong là xuyên qua, tuy nhiên lại vẫn là yêu Tần Phong. Tô Nhược Tuyết tâm tình nàng biết đến nhất thanh nhị sở. Thế nhưng không có cách nào. Tần Phong muốn rời đi. Thân là Tần Phong nữ nhân, không riêng gì Tô Nhược Tuyết, nàng cũng là a. Tần Phong một khi rời đi, hai nàng sau này lại nên làm gì? Vốn là nàng cũng muốn cùng Tô Nhược Tuyết đồng dạng, ngồi tại trong một góc khác lẳng lặng nhớ lại cùng Tần Phong tại một chỗ từng giờ từng phút. Thế nhưng nàng lại lo lắng Tô Nhược Tuyết sẽ làm cái gì việc ngốc. Cho nên liền trước tiên liên hệ Tô Nhược Tuyết, theo sau liền đi tới trong biệt thự của Tần Phong. Lúc này nhìn thấy Tô Nhược Tuyết, Bùi Thiên Tư cũng không có mở lời an ủi, thậm chí mở miệng nói chuyện đều không có. Liền như vậy lẳng lặng ngồi tại Tô Nhược Tuyết bên cạnh. Đợi đến Bùi Thiên Tư ngồi xuống phía sau, một bên Tô Nhược Tuyết cũng cảm giác được, nguyên bản còn sắc mặt có chút tối nhạt Tô Nhược Tuyết. Đúng lúc này chậm chậm mở miệng, Thiên Tư tỷ, Tần Phong muốn rời đi. Nghe được Tô Nhược Tuyết lời nói, Bùi Thiên Tư mặt mũi tràn đầy đắng chát gật đầu một cái. Đúng vậy a, mà Tô Nhược Tuyết nghe vậy thì là quay đầu hỏi, người không khó chịu sao? Không khó chịu, làm sao có khả năng không khó chịu? Chỉ là trí thông minh như là Bùi Thiên Tư dạng này, cơ hồ là thoáng cái liền nghe ra Tô Nhược Tuyết trong lời nói có hàm ý ý tứ. Nàng không có trả lời, có chút hiếu kỳ nhìn xem Tô Nhược Tuyết, chỉ nghe Tô Nhược Tuyết nói, Thiên Tư tỷ, người khó chịu tại sao lại muốn tới an ủi ta? Người không phải cũng là Tần Phong nữ nhân sao? Người không phải cũng là Tần Phong nữ nhân sao? Lời này vừa nói ra, Bùi Thiên Tư con ngươi đột nhiên co rụt lại, một mặt rung động nhìn trước mắt Tô Nhược Tuyết. Ngươi, làm sao ngươi biết? Chấm ngoặc kép, cùng Tần Phong tại một chỗ loại chuyện này. Bùi Thiên Tư thế nhưng tuyệt đối bảo mật. Chẳng lẽ là Tần Phong cùng Tô Nhược Tuyết nói? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tần Phong không có lý do gì cùng Tô Nhược Tuyết nói những cái này. Hơn nữa cho dù nói, cũng không có khả năng không nói cho chính mình. Thế nhưng Tô Nhược Tuyết lại thế nào biết đến? Tựa hồ là nhìn ra Bùi Thiên Tư ý nghĩ, Tô Nhược Tuyết cười nhạt nói, Thiên Tư tỷ, người quên Tần Phong tại làm chuyện này thời điểm, trong lòng sẽ không tự chủ toát ra ý nghĩ sao? Nghe được Tô Nhược Tuyết lời nói, Bùi Thiên Tư phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi hơi nghiêm lại, đồng thời ngồi tại nơi đó yên lặng không lời. Nàng ngược lại đem chuyện này quên. Không ngờ như thế, từ vừa mới bắt đầu Tô Nhược Tuyết liền biết Tần Phong cùng với nàng sự tình. Người không ngại sao? Vốn là vẫn cho là chính mình bày mưu nghĩ kế, Bùi Thiên Tư nói chuyện không còn lực lượng. Tuy nói Tô Nhược Tuyết cùng Tần Phong tại một chỗ vẫn luôn là quang minh chính đại, nhưng Bùi Thiên Tư cũng biết, chính mình dù sao cũng là cái kẻ đến sau. Hiện tại chính mình cái này ba bị chính cung phát hiện, làm sao có khả năng có lực lượng đây? Tô Nhược Tuyết nghe vậy cười lấy lắc đầu. Lúc này nàng không biết rõ chính mình vì sao còn có thể cười ra tiếng. Thế nhưng một giây sau, nghĩ đến Tần Phong sẽ phải rời đi nàng phía sau, Tô Nhược Tuyết tâm tình nháy mắt sụp đổ, trực tiếp nhào vào trong ngực Bùi Thiên Tư. Thiên Tư tỷ, Tần Phong muốn đi, ta khó chịu, tựa hồ là có người có cùng giống như mình tao ngộ. Tô Nhược Tuyết trực tiếp phóng sinh khóc lớn, mà nhìn xem nằm ở trên chân của mình lên tiếng khóc lớn Tô Nhược Tuyết. Bùi Thiên Tư trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì an ủi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.